Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 30, Phong Yêu Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Yêu Điện, mấy cái người qua đường thấy được Yến Tiểu Bắc bái ở thang cuốn thượng, đem một khối bảng hiệu treo ở cửa phía trên. Yến Tiểu Bắc hướng tới chung quanh ôm quyền nói: "Chư vị, tại hạ là Yến Tiểu Bắc, đến chỗ này đã chịu hầu gia gửi gắm, chuyên môn làm một ít trừ yêu hàng ma sự tình, còn thỉnh các vị hương thân chiếu cố nhiều hơn." Một cái hán tử tiến lên nói: "Ta nhận được ngươi, ngươi chính là lần trước ở Minh Nguyệt các cửa hàng yêu cái kia thiếu niên lang, ngươi lúc ấy chính là cứu không ít người, nhưng sau lại nghe nói ngươi bị hầu gia mang đi, lời này thật sự không có việc gì, hầu gia đây là mời ta uống trà đâu." Yến Tiểu Bắc cười ha ha, hắn hạ thang cuốn, mà lúc này Tô Đát Kỳ đem một chương bố cáo đưa cho Yến Tiểu Bắc, bên cạnh A Hương cầm một thùng hồ rán coi như hồ nhão, mà Yến Tiểu Bắc đem kia bố cáo rán ở cổng lớn trên vách tường, hắn nói: "Hiện giờ thiên hạ yêu ma hoành hành, đại gia nếu là phát hiện cái gì yêu quái quấy phá sự tình, có thể trực tiếp nói cho ta, nếu là phát hiện yêu quái, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đi diệt trừ." Yến Tiểu Bắc đi tới bố cáo cửa hướng tới tứ phương ôm quyền: "Người có thiện ác, yêu cũng có thiện ác, nhưng phàm là hại người yêu kia đều là ác yêu, bởi vì thiện lương yêu quái sẽ không hại người, tuy rằng ta là bắt yêu sư, chính là đối phó những cái đó chuyên môn tai họa người tốt yêu quái." Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít người bắt đầu vỗ tay, đương nhiên cũng có khịt mũi coi thường người. Nhưng mà A Hương thân mình lại bỗng nhiên chấn một chút, nàng ngốc ngốc nhìn Yến Tiểu Bắc, môi ngập ngừng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Bên cạnh Tô Đát Kỷ nói: "A Hương, ngươi làm sao vậy?" "Tiểu thư, không, không có gì, ta chính là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Yến đại ca nói yêu cũng có thiện ác đâu. Đối với người tới nói, yêu không nên đều là hư sao?" A Hương nói. Tô Đát Kỳ cười nói: "Ta cảm thấy Yến đại ca nói đúng, người đáng sợ lên, có thể so yêu quái càng đáng sợ. Cho nên người có tốt xấu, kia yêu quái bên trong cũng có tốt xấu, không phải sao?" "Tiểu thư," A Hương cười, nàng cười thực ngọt. Lúc này Yến Tiểu Bắc cũng thuyết minh ý đồ đến, hắn nói: "Hiện tại chúng ta Phong Yêu Điện bắt đầu quảng nạp nhân tài, nếu là có tài năng người, ta hy vọng các ngươi có thể cùng nhau gia nhập chúng ta, nói điểm nhỏ, là vì Ký Châu thành bá tánh, nói đại điểm, đó chính là vì thiên hạ thương sinh, hy vọng chư vị có tài năng người, không cần cất giấu, sư phụ ta Đông Hoa Tiên Nhân đã từng đã nói với ta, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn." Nói, Yến Tiểu Bắc hướng tới Đông Hoa Sơn phương hướng ôm quyền chắp tay thi lễ. "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn," Tô Đát Kỳ lẩm bẩm tự nói. Mà lúc này từ trong đám người đi ra hai cái người, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, lại phát hiện Trương Long Triệu Hồ, hắn nói: "Long ca, Hồ ca, các ngươi như thế nào?" "Ha ha, hầu gia nói, làm chúng ta hai anh em tới giúp ngươi làm việc nhi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ chúng ta hai cái mãng phu sao?" "Nơi nào, nếu là hai vị huynh trưởng có thể lại đây, đó là vinh hạnh của ta a." Hầu gia thật sự như vậy nói. Yến Tiểu Bắc nói, Hồ ca để sát vào đưa lỗ tai nói: "Hầu gia làm hai chúng ta bảo hộ tiểu thư, giúp ngươi làm việc nhi kia nhưng thật ra tiếp theo. Bất quá ngươi yên tâm, ca hai nếu tới kia khẳng định là giúp ngươi." "Đa tạ hai vị huynh trưởng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc vui mừng, bởi vì hắn biết Trương Long Triệu Hồ hai cái người, ở toàn bộ Ký Châu Thành cũng là số được với tốt, hai người võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, đều là nhất đẳng nhất hảo thủ. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện người đến là cái người quen. Người quen không phải người khác, đúng là Tái Tỷ Sương. Tái Tỷ Sương hôm nay xuyên chính là anh tư tháp sảng, cả người một thân đen nhánh, trừ bỏ bộ ngực bình thản một chút, mặt khác cơ hồ tìm không thấy nửa điểm tì vết. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc kia tặc lưu lưu đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình ngực xem, Tái Tỷ Sương bực, nàng nhảy xuống mắng: "Ngươi xem gì đâu, tiểu tâm ta đem ngươi cặp kia áp phích đào xuống dưới." "Thạch Tín, ngươi không được a, đều là tập võ nhân sĩ, ngươi này cơ ngực luyện được có điểm kém cỏi a." Yến Tiểu Bắc trêu đùa: "Ngươi," Tái Tỷ Sương tay đặt ở chuôi đao thượng, "ngươi tìm thức là không, thật đương lão nương dễ khi dễ." "Ha ha ha," Yến Tiểu Bắc cười ha hả, quả nhiên Thạch Tín muội tử người cũng như tên, tính tình nóng nảy không thua kém đương kim giang hồ hảo hán, thử hỏi Thạch Tín muội tử có phải hay không cũng gia nhập chúng ta, chấm, hừ, ta bất quá là ở tuần tra đội ngốc ghét, sau đó tới ngươi nơi này lưu lưu, bất quá có lão nương ở, về sau ngươi liền có thể tại chỗ xem diễn, không cần ngươi ra tay, lão nương toàn bộ đều có thể thu phục. Tái Tỷ Sương cuồng vọng nói. Yến Tiểu Bắc ám đạo này Tái Tỷ Sương cũng là hảo thủ, trừ bỏ tính tình táo bạo điểm, nhưng người này không tính hư, kể từ đó, Phong Yêu Điện liền có 5 người. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc cảm giác được này đội ngũ còn quái có ý tứ. Trương Long Triệu Hồ đều là lực sĩ, da dày thịt béo, nại tấu, hai người chính là hoàng kim tam giác chung lá chắn thịt. Mà chính mình cùng Tái Tỷ Xương đều am hiểu đột kích cùng chính mình am hiểu dùng kiếm, một thân Đông Hoa kiếm pháp tuy rằng nói không thể là thiên hạ vô địch đi, nhưng tại đây Ký Châu Thành cũng coi như số một số hai. Mà Tái Tỷ Xương lưng đeo trường cung, nhìn ra được nàng cũng phi thường am hiểu viễn trình công kích, bởi vậy, chính mình là cận chiến, mà Tái Tỷ Xương là viễn trình, hai người đều là thương tổn phát ra. Còn nữa Tô Đát Kỷ, nàng tuy rằng nói sẽ không cái gì bản lĩnh, nhưng nhân gia tốt xấu có pháp bảo đi, này Tử Tinh Chùy Thủ tuy rằng là đạo khí, nhưng hiển nhiên nó công năng tính là nâng cao một bước, mà còn có Băng Loan làm phụ trợ, nàng liền thành trong đội ngũ phụ trợ, có thể trợ giúp tiến công, cũng có thể trợ giúp phòng ngự, quả thực là vạn năng. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc cười tung ta tung tăng, Tái Tỷ Xương nói. Uy, ngươi lại suy nghĩ cái gì không dám nhập môn hình ảnh. Ta nghĩ, hôm nay khai trương ngày đầu tiên, chúng ta liền gom đủ một cái tiểu đội, xem ra nhân cách của ta mị lực vẫn là có thể. Yến Tiểu Bắc đắc ý nói. Thiết, mọi người cùng kêu lên, duy độc kia Tô Đát Kỷ che miệng cười khẽ. Tô Đát Kỷ nhớ tới chính mình mẫu thân, nàng lẩm bẩm nói. Nương, ta hiện tại có đồng bạn. Mọi người theo Yến Tiểu Bắc vào phòng, lại phát hiện trong phòng mặt cũng là trống rỗng, đều là đơn giản một ít gia cụ thôi, Tái Tỷ Xương lau một chút cái bàn nói. Cái bàn nhưng thật ra sát đến rất sạch sẽ, nhưng nơi này mặc kệ như thế nào cũng là chúng ta hang ổ cứ như vậy. Không khỏi quá keo kiệt đi, bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, hết thảy đều sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nằm ở giường thượng, hai chân cao cao nhếch lên. Bánh mì, mọi người nhìn qua đi. Yến Tiểu Bắc thở dài, chính là bánh bột bắp, ong ong, một trận thấp minh từ Yến Tiểu Bắc trong quần truyền ra tới, mọi người nhìn qua đi, lại phát hiện Yến Tiểu Bắc đương bộ tựa hồ có thứ gì đang ở nhảy lên, cái này làm cho Tái Tỷ Xương hồng thấu mặt. Tiết, sắc bĩ chính là sắc bĩ, à Yến đại ca ngươi chán ghét, Tô Đát Kỷ bụng mặt, Yến Tiểu Bắc lại từ trong quần mặt móc ra tới tìm yêu bàn, hắn cười nói. Yêu quái xuất hiện, cách chương.